Thiên đạo đồ thư quán, chương 885, bọn họ đều là nam nhân. 1. Góc truyện audio.com, bình thường dẫn hồn quyết, hồn phách rời khỏi thân thể, sức sống thân thể sẽ nhanh chóng suy giảm, trở nên chán trường không chịu nổi. Mà vị trước mắt này, toàn thân từ trên xuống dưới sức sống bừng bừng, phóng ra ánh sáng cường đại, các huyệt hợp sướng, linh hồn và thể xác hợp nhất. Hồn phách trở về, không những không nhìn ra so với võ giả hóa phàm cảnh bình thường có gì khác biệt, trái lại trên phương diện khí chất càng tốt hơn, cho linh hồn người khác cảm giác bị đè ép nồng đậm. Chỉ liếc mắt nhìn, Mặc Hồn Sinh đã biết, đối phương tu luyện dẫn hồn quyết tuyệt đối khác hẳn với hắn tu luyện. Đã hoàn toàn bị thay đổi, tránh né năm suy giảm của hồn lực, đạt tới một cấp độ khác. Theo truyền thuyết, nghề nghiệp phu hồn này là tổ sư Lưu Mặc Tử lập phái. Lấy trộm nội dung liên quan tới linh hồn trong thiên đạo sáng chế ra. Bởi vì thiên đạo có thiếu sót, nội dung trộm được không được đầy đủ, mới đưa đến chỗ thiếu hụt, xuất hiện năm suy giảm, tâm hồn cùng thân thể không có cách nào hoàn toàn hợp nhất. Hậu bối phu hồn sư không biết sử dụng bao nhiêu phương pháp, vẫn không có cách nào cải tiến được chút nào. Vị trước mắt này chỉ liếc mắt thoáng nhìn, không chỉ đổi xong, còn thành công, bảo hắn làm sao có thể không chấn động kinh ngạc được. Rốt cuộc làm sao làm được? Sau khi hết khiếp sợ, ngay sau đó hắn hưng phấn nồng đậm, được trời thừa nhận danh sư, có thể cải tiến dẫn hồn quyết, phần năng lực và kiến thức này, sợ rằng thật sự có thể dẫn ta đi rất xa. Nếu trước đó bị ép nhận chủ, thậm chí ký kết khế ước linh hồn, là bị ép bất đắc dĩ, hiện tại tận mắt nhìn thấy được năng lực và thủ đoạn của đối phương. Hắn đột nhiên ý thức được, chủ nhân này, có thể thật sự nhận đúng rồi. Chấm, nhân vật thiên tài tuyệt thế như thế, sau này đi theo ở phía sau, tận tâm tận trách, chỉ cần lấy được chỉ điểm cẩn thận tỉ mỉ, rời khỏi gông cùm xiềng xích. Vượt qua trước đó, nhất định là chắc chắn. Đây là thủ đoạn vô hồn sư ta học qua, và bí tịch phương pháp mấy năm nay nghiên cứu ra được. Có thể sẽ có tác dụng đối với chủ nhân. Nghĩ tới những thứ này, Mặc Hồn Sinh lại không do dự nữa. Tinh thần thoáng động, từng đoạn tin tức, lại từ linh hồn truyền lại. Vô hồn sư, có thể trực tiếp tiến hành truyền lại qua linh hồn. Loại phương pháp này so với giảng thuật, đọc sách đều muốn dễ dàng hơn, bởi vì là quan hệ khế ước, loại tốc độ truyền lại này càng nhanh hơn. Trương Huyền chỉ cảm thấy trước mắt chợt hoa lên, trong đầu lập tức xuất hiện thêm một phần lớn kiến thức mới. Tất cả đều là của vu hồn sư, Mặc Hồn Sinh là vu hồn sư lục tinh thượng cổ sống sót. Lúc đó truyền thừa còn không có đứt đoạn, tất cả tri thức gần như bao trùm toàn bộ nghề nghiệp. Không hổ danh là chức nghiệp thượng cổ được người người kiêng kỵ. Quả nhiên bác đại tinh thâm, đại khái nhìn qua một lần, miệng Trương Huyền mở ra, đầy hoảng sợ, thảo nào nghề nghiệp này có thể truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Bị nhiều người kiêng kỵ như vậy, thậm chí so với độc sư đều khủng khiếp hơn, quả thật không thể khinh thường. Dẫn hồn quyết trước đó, đối với những cái này mà nói, chỉ là nhập môn cơ sở nhất. Cái phương pháp tách linh hồn này, là ngươi sáng lập ra. Đột nhiên, nhìn thấy được một nội dung, Trương Huyền nhìn về phía hoa sen trước mắt, người này bị nhốt trong cửu tâm liên mấy vạn năm, một lòng nghĩ ra được, mới đưa tới tách ra một phần linh hồn có thể thành công. Môn công pháp này, sợ rằng đúng là hắn nghiên cứu nhiều năm mới nhận được. Là ta lục lọi ra, Mặc Hồn Sinh gật đầu. Dựa vào phương pháp này, có thể tách ra một bản thân khác, sau này linh hồn bản thể cho dù bị giết hết, cũng có thể dựa vào phân thân này sống sót. Phân thân, Trương Huyền sửng sốt, đúng, loại phân tách linh hồn này, có thể phục chế hoàn chỉnh bản thân, bao gồm ký ức, nói trắng ra là, chẳng khác nào một lần nữa ngưng luyện một linh hồn, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, dùng để bảo toàn tính mạng. Cũng không tệ lắm, Mặc Hồn Sinh nói, Trương Huyền gật đầu, rất nhanh nhìn qua một lượt phương pháp phân tách linh hồn này. Không thể không nói, Bộ phương pháp này quả thật rất lợi hại, tuyệt đối là cực hạn đối với nắm giữ linh hồn có khả năng hoàn thành. Xem ra, nếu không phải người này bị nhốt ở cửu tâm liên, không có cách nào hấp thu linh khí tu luyện, dựa vào mấy vạn năm tích lũy, lý giải đối với vô hồn, trùng kích bát tinh, thậm chí cửu tinh, cũng không thành vấn đề. Cũng đúng, sống lâu như vậy, suốt ngày bị nhốt, mỗi ngày đều nghiên cứu xem làm thế nào thoát khỏi bị vây khốn. Lý giải đối với hồn phách, lại không cường đại nữa, còn không bằng đâm đầu chết đi, xem có bao nhiêu chỗ thiếu hụt, ý thức chìm đắm trong thức hải. Hắn đi tới thiên đạo đồ thư quán, tinh thần thoáng động, in vô số tri thức đối phương truyền tới ở trên trang sách trắng. Vù, tiện tay cầm tới sách liên quan tới linh hồn phân liệt. Trực tiếp mở ra, linh hồn phân liệt, mặc hồn sinh sáng chế. Sau khi tu luyện, linh hồn có thể phân ra thành hai nửa. Chỗ thiếu hụt, phía trên viết đầy nội dung. Chỉ có 120 chỗ thiếu hụt, xem như là rất ít. Xem xong nội dung, Trương Huyền không nhịn được tán thưởng. Chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, sáng tạo ra một công pháp chỉ có chừng 100 chỗ thiếu hụt. Vô hồn sư trước mắt này những việc trải qua trước kia tuy rằng không mấy đáng tin. Nhưng thực lực và thiên phú, lại là thật, cũng đúng, không có thiên phú, lại làm sao có thể một đời chưa qua hết, liền trở thành hóa phàm đỉnh phong. Vô hồn sư lục tinh, chính xác, tinh thần thoáng động, rất nhiều sách vô hồn sư dung hợp với nhau. Một lần nữa sinh ra thành bí tịch linh hồn phân liệt. Hắn lại lật xem, lúc này chỗ thiếu hụt bên trong cũng chỉ có hơn 10 chỗ. Xem ra sách liên quan tới linh hồn vẫn thu thập ít. Chờ đi Vạn Quốc Thành, tìm người mua thêm một ít. Đối với công pháp linh hồn phân liệt có thể bảo toàn tính mạng. Hắn vẫn hết sức động tâm. Người tu luyện, ai cũng không dám bảo đảm sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào. Môn công pháp này thật sự có thể tu luyện thành công. Đối với hắn mà nói, trình độ nguy hiểm tuyệt đối sẽ giảm đi rất lớn. Chỉ có điều, chỗ thiếu hụt của môn công pháp này quá nhiều. Đối với hắn mà nói, tạm thời còn không có hứng thú quá lớn. Cho dù thật sự muốn tu luyện, cũng phải thu thập càng nhiều sách hơn. Hoàn toàn bổ sung vào lại nói sau. Nhìn cửu tâm liên, lại nghiên cứu một hồi. Biết một ngày hai ngày không có cách nào học được tri thức do đối phương truyền tới. Trương Huyền cũng không nóng nảy. Hắn mở mắt, rơi vào trên đóa hoa sen màu đen trước mắt. Thứ này được xưng là thần vật. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc nó có công hiệu gì. Ngón tay vừa tiếp xúc, trong đầu than nhẹ, chỗ thiếu hụt, vù, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt. Cửu thiên liên thai, thiên ngoại rơi xuống, được mặc hồn sinh đoạt được. Cần rất lực lượng tinh thuần tầm bổ, sau khi hoàn toàn trưởng thành, có thể chế luyện thân thể hoàn mỹ. Khuyết điểm, 1, còn chưa đạt được trạng thái trưởng thành. Khi hoàn toàn thành thục, toàn thân trở nên trắng muốt. Cách chương.